Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tinh Diệu Tụ Lôi Thạch. Tuân Thông Cử nghe lập tức cực kỳ vui mừng, tranh thủ thời gian cao giọng nói ra, tiểu hữu, đây chính là ngươi nói, nhiều người như vậy đều nghe được, Tuân Lão yên tâm, ta Tề Duệ tuyệt đối nói lời giữ lời, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ta trong nhà chờ ngươi. Tuân Thông Cử bây giờ muốn chính là mặc tinh huyễn thiết tới tay. Chính mình tam phẩm luyện khí sư. Tiểu oa nhi này có thể cao bao nhiêu? Thắng hắn còn có lo lắng à? Tuân Thông Cử đang nghĩ ngợi. Liền nghe tiểu oa nhi này nói ra. Tạ ơn Tuân Lão. Lão nhân ra suy nghĩ một hồi minh bạch câu này tạ ơn từ đâu đến. Tiểu oa nhi, người cũng tạ ơn quá sớm. Ta ngược lại muốn xem ngày mai ngươi làm sao thắng lão phu. Đến lúc đó còn xin Tuân Lão thủ hạ lưu tình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ cười. Từ lúc tu vi tăng lên tới tụ nguyên cửu trọng cảnh đằng sau. Hồn lực đã tương đương với hư linh ngũ trọng cảnh. Cho nên hắn hiện tại trên thực tế đã đạt tới tứ phẩm luyện khí sư trình độ. Dựa vào hắn kiếp trước đế cấp luyện khí sư kinh nghiệm cùng thủ pháp, muốn thắng một cái tam phẩm luyện khí sư vậy còn không đơn giản. Tề Duệ đằng sau lại chụp tới vài cọng hy hữu linh thảo cùng một chút luyện khí vật liệu. Chờ đến đếm ngược thứ ba kiện vật đấu giá xuất hiện đằng sau, Tề Duệ lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Tinh Diệu Tụ Lôi Thạch. Tề Duệ trong khoảng thời gian này cũng không có đình chỉ tu luyện Tử Lôi Chân Quyết, mà lại hắn hiện tại đã luyện đến tầng thứ hai Tử Lôi Oanh. So với hắn trước đó dùng Tử Lôi Thiểm uy lực có thể mạnh hơn nhiều. Cái này Tinh Diệu Tụ Lôi Thạch có thể chế tạo một loại tinh diệu tử lôi đặc pháp khí. Pháp khí này có thể bình thường hấp thu chứa đựng lôi điện chi lực. Tụ tập càng nhiều phóng thích thời điểm uy lực lại càng lớn. Đây chính là một kiện vượt cấp giết địch bảo bối tốt. Lần này Tuân Lão lại muốn. Tề Duệ không muốn lại cố tình nâng giá. Nói ra, Tuân Lão, cái này Tinh Diệu Tụ Lôi Thạch ngài cũng lấy trước trở về. Ngày mai nếu là ta thắng, tảng đá kia cũng về ta như thế nào? Mà lại ta đáp ứng coi như ta thắng. Ta cũng đều vì tôn nữ của ngài luyện chế một đầu tinh tuyệt u tác tiên. Tuân Thông Cử cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới chính mình thất bại. Hắn cũng lười cùng Tề Duệ tăng giá. Cho nên rất sung sướng đáp ứng. Trong lúc này, công tử Trường Nhạc, Khải Luân Thành Tú, Trúc Vô Song còn có Triệu Du Quân cũng đều nhìn chúng một ít gì đó. Nhưng đều bị Tề Duệ ngăn trở. Bởi vì bọn hắn muốn đồ vật Tề Duệ đều sẽ làm. Lần này đừng nhìn Tề Duệ tốn không ít tiền. Nhưng cũng tất cả đều kiếm về. Bởi vì hắn chú nhan đan cùng hoàn nhan đan tất cả đều bán ra giá tiền không rẻ. Hai loại đan dược hiệu quả cùng sử dụng tuổi trẻ không giống với. Chú nhan đan là 30 tuổi trở xuống. Dung nhan còn không có già yếu sử dụng. Dạng này liền có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Hoàn nhan đan hiệu quả thì càng nghịch thiên. Bởi vì mặc kệ ngươi bao lớn niên kỷ. Ăn vào viên thuốc này đều sẽ khôi phục lại nữ nhân 35 tuổi đến 40 tuổi từ lão bán nương trạng thái. Thử hỏi nữ nhân nào không muốn dung nhan vĩnh trú. Cho nên hai loại đan dược để những cái kia nhà giàu sang nữ nhân đều đoạt điên rồi. Lão đệ a, người có thể hay không giúp ta luyện chế hai viên. Trở về ta cho mẫu hậu phục dụng. Triệu Du Quân chính là thực sự phúc hậu. Có đồ vật tốt gì ngược lại là cũng sẽ nghĩ đến thân nhân. Đương nhiên có thể. Quay đầu mỗi người đưa ngươi ba viên. Trở về hiếu kính trưởng bối. Tề Duệ rất hào phóng nói. Ha ha ha, như vậy thật sự là quá cảm tạ. Lần này đem mấy người tất cả đều chọc cười. Đều không muốn hiếu kính mẹ của mình. Chú nhan đan cùng hoàn nhan đan là áp trục vật đấu giá. Những vật này bán đấu giá xong đằng sau. Đấu giá hội cũng liền kết thúc. Thái Tĩnh Vân mang theo Tề Duệ đến hậu trường kết toán. Chờ hết thảy đều làm thỏa đáng. Thái Tĩnh Vân có chút mở không nổi miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, tiểu hữu, Tuân Lão cùng chúng ta quan hệ cũng rất tốt, mà lại cùng Đại Đường Hoàng thất quan hệ càng là tâm đầu ý hợp. Cho nên, ngày mai còn xin ngươi không nên quá để Tuân lão xuống đài không được. Bởi vì hắn lão nhân ra là cái phi thường sĩ diện người. Tề Duệ không nghĩ tới Thái Tĩnh Vân như thế tín nhiệm chính mình. Cười nói, Thái lão nói đùa, Tuân lão là tam phẩm luyện khí sư. Ta cũng chỉ là ôm cùng lão nhân ra học tập thái độ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu gọi tranh cãi học năng lực? Thái Tĩnh Vân một mặt hoài nghi nói ra, thật hay giả, cái này nếu là người khác nói ta tin. Thế nhưng là từ ngươi cái này tiểu biến thái trong miệng nói ra ta còn thực sự cũng không dám tin. Tưởng, bởi vì ta luôn cảm thấy ngươi có chiến thắng Tuân lão nắm chắc. Ha ha, Thái lão ngài cũng quá để mắt ta. Tề Duệ, Tuân lão có cái phi thường bảo bối tôn nữ Tuân Tuyết Phỉ. Mắt thấy chính là muốn đến sinh nhật của nàng. Lão nhân gia cũng là nghĩ đưa tôn nữ bảo bối một chút nàng hiếm có lễ vật. Đúng, ta còn muốn nói với ngươi đây. Tuân Tuyết Phỉ hiện tại cũng đã là lục phẩm luyện khí sư. Hơn nữa còn là tụ nguyên cửu trọng cảnh tu vi. Năm nay chỉ có 18 tuổi. Cũng là đại đường đế quốc tuyển thủ dự thi một trong. Nha, thì ra là thế. Ta biết nên làm như thế nào. Tề Duệ ngoài miệng nói. Nhưng trong lòng đối với tinh diệu tụ lôi thạch cùng sáp xí hổ cánh chim đó là tuyệt sẽ không để. Đối với Tề Duệ tới nói hôm nay là thu hoạch tương đối khá. Mấy người thật cao hứng trở lại khách sạn phát hiện Phó Linh Thanh, Tư Nam, Thái Sơn, Đồng Lộ cùng Phong Tử Lương, Tề Chiến, Tiêu Vân Phỉ còn có Hình Khuyết chính bày xong tiệc rượu chờ lấy Tề Duệ bọn hắn đâu. Tề Duệ, Vô Song, các ngươi rốt cục trở về. Đoạn đường này nhưng làm chúng ta mệt chết. Tiêu Vân Phỉ trên thực tế là đoạn đường này quá nhàm chán. Nàng hiện tại thật là có chút ghen ghét Trúc Vô Song có thể cùng với Tề Duệ. Trên thực tế mấy người không có không ghen ghét Trúc Vô Song. Bởi vì đều biết cùng với Tề Duệ mỗi ngày đều khả năng có kỳ tích phát sinh. Tề Duệ huynh đệ, hai cái vị này đại mỹ nữ lại là ngươi từ nơi nào gạt đến đó a? Thật sự là thật xinh đẹp. Ta trước đó từ đầu đến cuối coi là Vô Song là trên thế giới này xinh đẹp nhất cô nương. Không nghĩ tới còn có cùng nàng một cái cấp bậc mỹ nữ. Đồng Lộ luôn luôn ưa thích nói đùa. Bất quá hắn nói cũng đích thật là đều là sự thật. Tốt a, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Tề Duệ trước giới thiệu công tử Trường Nhạc. Vị này chính là Tử Vân Tông thiếu tông chủ công tử Trường Nhạc. Hư Linh tam trọng cảnh. Lần này tranh bá thi đấu đoạt giải quán quân đại đứng đầu một trong. Đang ngồi ngoại trừ Tề Chiến tất cả đều một trận thổn thức. Oa, Hư Linh tam trọng cảnh. Thật sự là biến thái a. Tất cả mọi người ngồi vững vàng. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu vị này đáng yêu đại mỹ nữ. Tề Duệ đem Triệu Du Quân kéo đến bên người tiếp tục nói ra. Vị này đại mỹ nữ chính là Bắc Lương Châu Đại Tống Đế Quốc Cửu Công Chúa. Ba cái khó dây vào nhất mỹ nữ một trong Triệu Du Quân Điện Hạ. Đáng yêu như vậy cô nương làm sao không dễ chọc. Tư Nam hỏi, Phong Tử Lương đánh hắn một chút cái ót nói ra. Người thật ngớ ngẩn. Người ta là Đại Tống Cổ Đế Quốc Công Chúa. Đương nhiên không dễ chọc. Tề Duệ đem từ đầu đến cuối biểu lộ thanh lãnh Khải Luân Thành Tú kéo đến bên người giới thiệu nói. Tốt, vị này mang theo tiên khí giống như tiên tử hạ phàm trần đại mỹ nữ chính là Bắc Lương Châu khó dây. Vào nhất tam đại mỹ nữ đứng đầu. Đại Minh Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ. Khải Luân Thành Tú. Tiêu Vân Phỉ kinh ngạc nói ra. Khải Luân Thành Tú. Cái tên này ngược lại là như sấm bên tai. Mà lại nàng cùng chúng ta học viện vẫn còn có chút nguồn gốc. Bởi vì ca ca của nàng Khải Luân Thành Võ chính là chúng ta sư huynh. Không sai. Khải Luân Thành Võ sư huynh chính là nàng đường ca. Đáng sợ nhất là Thành Tú cô nương hiện tại thế nhưng là hư linh tứ trọng cảnh. Tề Duệ tiếp tục giới thiệu đến. Đang ngồi lần nữa một trận sợ hãi thán phục. A, tứ trọng cảnh. Chúng ta cùng người ta so đơn giản chính là một đám phế vật a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.